Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, quyết đoán kiêu hùng, chương 305, quyết đoán kiêu hùng hiện tại tùy tiện được cái bệnh, đều muốn kiểm tra xong nhiều đồ vật, bần đạo cảm giác bệnh còn không chữa khỏi, nhân liền sụp đổ. Cho lực văn học lưới Tasso Provintao căn bản không đếm xỉa Lê An Ni kích động chi hậu đối về. Tiểu Bắc thân thiết, hướng về Tiểu Bắc giơ ngón tay cái lên, người ma thuật đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở cảm tình. Vậy Tasso Provintao đem vệ Tiểu Bắc hư không lấy ra nước khoáng hành vi coi là ma thuật biểu diễn. Chi hậu Tasso Provintao liền vặn vẹo nước sôi bình uống lên. Trước quá khẩn trương. Tasso Provintao chính là lưu không ít mồ hôi, hiện tại dĩ nhiên là khô cạn lên. Hừm, tất cả mọi người nói ta tốt, vệ Tiểu Bắc bất động thanh sắc một bên cười. Một bên đem móc tại trên người mình Lê An Ni cho bỏ vào trên mặt đất. Vệ Tiểu Bắc tự nhận là không quá xem như chính nhân quân tử. Cái gì ngoại lần, cái gì đại học sinh, lão sư, y tá tiểu điện ảnh đều xem qua. Nhưng thật gặp nữ hải yêu thương nhung nhớ loại chuyện này. Vệ Tiểu Bắc vẫn là rất kiên trì nguyên tắc, huống chi vệ Tiểu Bắc cũng biết, Lê An Ni đối với mình có hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm cũng không phải ái mộ, mà là nữ hải tại nguy hiểm trong hoàn cảnh đối có thể tín nhiệm thân nhân cho chính mình bất ngờ. Kinh hỉ chi hậu kích động mà thôi, gần chính là nữ hải đem đối phụ thân. Mẫu thân cái loại này tín nhiệm chuyển rời đến chính hắn một đồng hương đại ca trên người. Trong chớp mắt, vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nhân cách cảnh giới đặc biệt cao lớn. Tiếc nuối duy nhất chính là tại Lê An Ni kia thân thể mềm mại thật sự sau khi rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc không thể không hít sâu vào một hơi, đến bình định có chút bề bộn tâm cảnh, ba người tọa tại mái nhà, vừa ăn thịt nướng, một bên nói chuyện phiếm. Không khí coi như không tệ, Lê An Ni thậm chí còn mời vệ Tiểu Bắc tại trở lại hiện thực từ phía sau. Đi nhà mình võ quán thăm một chút, nói tới đây, Lê An Ni ngược là có chút ngạc nhiên xem vệ Tiểu Bắc. Vệ đại ca, ngài võ công là một cái nào phải a, bát cực quyền. Ngươi luyện chính là hình ý quyền, vệ Tiểu Bắc vậy chút thời gian xuống dưới. Nhưng thật ra nhìn thấu Lê An Ni công phu đường về. Này tuy nói công phu không cao, so với chính mình tiểu sư tỷ trình tư tư kém hơn rất nhiều. Nhưng võ công nội tình vẫn phải có. Từ này động tác đến xem, phải là hình ý quyền. Hình ý quyền chính là hoa hạ tam đại nội gia quyền một trong. Cung thái cực, bát quái nổi danh, bắt nguồn từ nhạc vũ mục quyền phổ. Tùy phía trong đại thương thuật diễn hóa mà thành, cho nên chú ý đoàn đả trực tiến. Trực hành trực tiến, đi cũng đánh, đánh cũng đi, quyền sử dụng tới, như hoàng hà chi vỡ đê, thích hợp nhất tại trong chiến trận, quyền thế vô hoa chạm canh gác chỗ, cái gọi là, mắt muốn độc, tâm muốn gian, cước đạp chung môn háng bên trong chui, chính là chỉ hình ý quyền cấp tốc đột nhiên, bằng vào ta làm chủ, giao thủ thời gian, tiên phát chế nhân, nghe được vệ Tiểu Bắc hỏi lại. Lê An Ni vội vàng gật gật đầu, trong giọng nói mang kinh ngạc, bát cực quyền a, khó trách vệ đại ca lực khí lớn như vậy, vệ Tiểu Bắc không khỏi cười cười. Cũng không có càng nhiều lời hơn vấn đề này, bát cực quyền chú ý kỹ xảo phát lực, nhưng bản thân lực lượng yêu cầu cũng là rất cao. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc lực lượng trên cơ bản đều là điểm tiến hóa tăng thêm đi. Cái này tự nhiên không cần nhiều nâng. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt liền đứng lên, ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Có người lên đây, lấy vệ Tiểu Bắc hiện tại thính lực, thang lầu gian truyền đến cước bộ tiếng, trong vòng trăm thước đều rất dễ dàng bị hắn nghe được. Lê An Ni hai người không có nghe được thanh âm. Nhưng bọn hắn đối vệ Tiểu Bắc nhiều ít vẫn còn có chút tín nhiệm ân ni cho nên Tasso Provintao. Cầm lên toại phát súng, đứng ở thang lầu cửa vào bên cạnh, mà Lê An Ni thì nắm lên mã tấu. Vệ Tiểu Bắc cảm giác tiếng bước chân có chút quen thuộc. Đứng ở thang lầu lối vào nhìn xuống phía dưới xem, không khỏi nhíu mày, là Albert, Ellen, hai người này làm sao tìm được đến đây? Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại tưởng tượng, nhất thời hiểu rõ ra, Lệ An Ni hai người đối với nơi này quen thuộc, nghĩ đến là trước đã tới, mà Albert hai người nên phải cũng là như thế. Bọn họ cũng tới, Lệ An Ni cũng không có nghi hoặc hai người vì sao lại tìm đến. Chính là vẻ mặt chán ghét, trước Albert hai huynh đệ biểu hiện, hoàn toàn để cho Lệ An Ni đối vậy sinh đôi huynh đệ biến mất hào cảm mà Ni bất luận nhân loại nào. Đối với loại này không có đạo đức hành vi cũng sẽ không có hào cảm. Hơn nữa, trong khi Trung bị vứt bỏ bên chính là chính mình thời điểm mà Ni về phần ta xô. Robin tao nghe được là kia sinh đôi huynh đệ chi hậu, càng là một mặt lửa giận, rất nhiều hận không thể một thương đem hai người đánh thành cho xúc động xu thế. Vệ Tiểu Bắc tỏ ý hai người đừng xúc động, trở về ngồi xuống, chờ đến Albert hai người lên tới mái nhà, nhìn thấy Lệ An Ni đám người, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, đó cũng là hiện tượng bình thường, bất cứ người nào. Chỉ cần không phải hoàn toàn đã không có xấu hổ chi tâm. Làm ra trước cái loại này vứt bỏ đồng bạn sự tình chi hậu. Lại nhìn đến bị vứt bỏ đồng bạn từ phía sau. Trong lòng đương nhiên sẽ không quá dễ chịu. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết có một chút lòng áy náy. Xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít còn có chút vui mừng. Bất kể nói thế nào, đối phương còn có chút nhân tính. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác nhân tính đồ chơi này biến hóa cực lớn. Albert có chút áy náy nhìn xem Lệ An Ni, lộ ra vài phần xin lỗi. Nói như thế nào hắn cũng là thích Lệ An Ni, trước bị dọa đến chạy trối chết, tại kịp phản ứng chi hậu, trong lòng liền khó chịu. Hiện tại nhìn thấy Lệ An Ni, càng là lo lắng Lệ An Ni đối với mình sinh ra cái gì cái nhìn đến. Ảnh hưởng tới mình ở Lệ An Ni trong lòng hình tượng. Đương nhiên, cái này Albert cũng không biết. Chính mình hiện tại Lệ An Ni trong lòng hình tượng đã không thì là cái gì tốt là mần ni ngay tại. Albert chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Sinh đôi huynh đệ bên trong đệ đệ Alan trong chớp mắt cái mũi một trận kích thích. Sau một lát nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi có chút hưng phấn hỏi. Có thịt nướng hương vị. Các ngươi có thịt nướng. Taso Provin tao tính tình tương đối thẳng thích. Vừa nghe Alan lời nói. Liền cực kỳ khó chịu. Quát, có, nhưng là chúng ta ăn. Thế nào chẳng lẽ các ngươi còn muốn đoạt đó cũng là Taso Provin tao cực kỳ không quen nhìn hai. Huynh đệ, mới vừa rồi nói như thế. Không nói chuyện lối ra chi hậu. Taso Provin tao cũng có chút hối hận rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Hai nhà này hòa cũng không phải thứ tốt, không chừng thật đúng là muốn cướp, đúng, ta chính là muốn đoạt, thành thật một chút, đem thịt nướng giao ra đây, ta đói rồi, Alan đầu óc muốn đơn thuần một chút, làm việc cũng tương đối thẳng đón, cho dù là chuyện xấu, cũng là làm được đúng lý hợp tình, đang nói chưa hạ xuống, trong tay hắn toại phát súng liền hướng đối diện ba người giơ lên. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn vung tay bộ dáng. Nhìn thấy Alan hành động, Taso Provin tao cũng không cam lòng yếu thế, lập tức đem vật cầm trong tay toại phát súng cũng nhấc lên. Bị ta nói chúng rồi ngươi có súng, ta chẳng lẽ không có trong nháy mắt, trên lầu chóp không khí liền biến thành ngưng trọng lên, Lệ An Ni cũng có chút khẩn trương, bắt lấy mã tấu trong tay toát ra không ít mồ hôi. Nàng tuy nói 18 tuổi, nhưng đối với xã hội trải qua cũng không nhiều, giống chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Alan, ngươi làm gì, nhìn thấy Taso Provin tao cứng rắn như thế. Albert chớp mắt, giả ý quát lớn lên Alan đến, để cho Alan đem họng hướng nơi đó. Chi hậu cười sốc lại giảng hòa đến, Alan làm như vậy có chút quá nóng, ta thay hắn cho đại gia nhận lỗi. Nhưng chúng ta đều là đồng bạn, bụng có chút đói bụng, có thể hay không cho chúng ta điểm thịt nướng, nói thật. Vậy Albert ra mặt nhưng thật ra rất hậu, cũng coi là một nhân vật, Vệ Tiểu Bắc đều có chút cảm thấy không bằng. Nếu để cho hắn gặp được chuyện như vậy, hắn là quyết định vô pháp ra mặt dày nói không nên lời lời nói như vậy. đồng bạn thật có lỗi. Chúng ta không có bỏ lại đồng bạn, chính mình chạy trối chết đồng bạn. Nơi này không chào đón các ngươi. Mời các ngươi rời đi đi, Taso Province tao căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Đối với hắn ý nghĩ thế này đơn thuần nhân mà nói. Tốt chính là được, phá hư chính là phá hư. Không có bất luận gì trung gian màu xám đáng nói. Nói thật, nếu không phải xem ở đại gia trước cùng nhau tại hôi giới bên trong bão đoàn muốn sống qua. Taso Province tao cũng nhịn không được muốn nổ súng cảnh cáo. Ngươi nói cái gì, Ellen ngược lại cũng đúng là cái bạo phát cáu vừa nghe lời ấy. Lại sẽ họng nhắm ngay Taso Province tao. Albert lần này ngược không có ngăn cản Ellen. Còn lại là đưa mắt nhắm ngay Leiani, theo chúng ta đi đi. Chúng ta hội bảo vệ tốt ngươi. Bọn họ không được, rất hiển nhiên. Albert chính yếu sự tình còn là nghĩ muốn đem Leiani cho mang đi. Leiani vẻ mặt ý lạnh, nhưng không có lên tiếng. Nàng đối Albert ra mặt dày hoàn toàn vô ngữ. Nhìn thấy Leiani không nói chuyện, Albert ngược lại là trên mặt vui vẻ. Có chút tự kỷ, hắn có thể nghĩ đến Leiani đối mình còn có vậy hảo cảm. Vội vã tiến lên một bước, đưa tay liền muốn đem Leiani kéo đến bên cạnh mình. Ai ngờ biết, chưa chờ Leiani né tránh, vệ tiểu Bắc kia hậu trọng thân thể liền chắn Albert trước mặt. Albert duỗi tay ra thậm chí còn đụng phải vệ tiểu Bắc thân thể. Tốt thân thể cường tráng, mạnh hơn chính mình tráng rất nhiều. Albert có chút giật mình, vệ tiểu Bắc hiện tại cái đầu khôi phục phía trước độ cao. Thêm nữa cơ nhục tỉ mỉ độ tăng lên, nhô ra trình độ không cao, cho nên sẽ cho nhân một loại vóc người gầy yếu nhìn nhầm. Nhưng chỉ có thực sự tiếp xúc đến thân thể hắn khi mới sẽ phát hiện vệ tiểu Bắc thân thể cường tráng trình độ vượt qua người bình thường phạm vi. Được rồi, Albert rất nhanh sẽ từ vệ tiểu Bắc thân thể cường tráng thượng phục hồi tinh thần lại. Được rồi, thân thể cường tráng đến đâu thì thế nào, thân thể cường tráng đến đâu còn có thể so với toại phát. Súng lợi hại sao, nơi này toại phát súng có thể không đơn giản như vậy. Coi như là một đầu nghiêu, cũng có thể một thương đẩy ngã. Tiểu tử, ta Albert chính là đã cảnh cáo ngươi. Albert căn bản liền chưa từng thấy vệ tiểu Bắc bị những anh quân đó binh lính viên đạn đánh trúng. Chi hậu cảnh tượng, nếu không thì, hắn chắc là không biết như vậy liều lĩnh tiến hành bước tiếp theo. Albert một bên hung tợn hướng vệ tiểu Bắc quát, tại phát mỗi một thương khẩu thì hung hăng đâm tại vệ tiểu Bắc trên ngực. Đối với tên mặt trắng nhỏ này, Albert cực kỳ bất mãn, hình như hết thảy đều từ hắn xuất hiện chi hậu, xuất hiện biến hóa, nguyên bản đối với mình khuôn mặt tươi cười tương ứng Leiani. Hiện tại không nói chuyện cùng chính mình, chỉ đối tên mặt trắng nhỏ này tốt, đúng rồi nơi này không phải hiện thực, coi như là chính mình xử lý hắn, cũng không ai biết, Taso Province tao hắc hắc, trở lại hiện thực. Hắn có thể cầm ra chứng cứ đến sao, chẳng lẽ là hắn trong mộng nhìn đến giết người nói. Vậy Albert cũng coi là cái trước tiểu kiêu hùng, nghĩ đến liền làm, không do dự chút nào. Nói, tại rất nhiều phim, truyền hình thậm chí còn trong tiểu thuyết, nhân vật phản diện SS đều là bởi vì nói nhảm quá nhiều. Cuối cùng bị chính nghĩa vô song men chính đánh ngã trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.